Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Văn Tu phá một vạn thêm càng. Trương Hữu Hân cười cười, thanh âm ép tới rất êm tai. Ta tối hôm qua đâu, mơ thấy ta cửa sổ bị người lộng hỏng rồi, đầy đất đều là toái pha lê. Sau đó hình ảnh lại vừa truyền, ta đi xem bác sĩ, kết quả bị chắc ra tới mạch đập nhảy đến tốc độ quá chậm. Tức giận đến ta đi cắt cái đoàn tóc, trở về trên đường gặp phải một cái lão nhân chân quăng ngã chặt đứt, còn chảy không ít huyết, ta liền đi dìu hắn. Không nghĩ tới ta liền như vậy tỉnh, cái này mộng nói ra thật sự quá bình thường. Trên đài người cùng dưới đài người đều cảm thấy không có gì đặc thù. Cảnh tượng nhảy lên là trong mộng thực dễ dàng xuất hiện. Thường xuyên từ bình thường sinh hoạt nhảy đến thế giới huyền huyễn. Toàn dựa nằm mơ người ý nghĩ. Lục Hành Vân nghe xong Trương Hữu Hân mộng cảm thấy rất hiếm lạ. Tam hòa mộng thiếu chút nữa làm hắn cũng đi theo làm ác mộng. Kết quả phát hiện hiện tại người khác mộng đơn giản như vậy thật là có điểm hy hữu. Cũng không khỏi bắt đầu chờ mong giải ra tới kết quả là cái gì. Trương Hữu Hân sau khi nói xong híp mắt nhìn chằm chằm Cơ Thập Nhất. Xem nàng có thể nói ra đó cái gì hoa tới. Nhìn đến nàng hoài nghi biểu tình, Cơ Thập Nhất ngược lại nhướng mày. Từ từ mà phun ra ba chữ. Hư vận khí, kỳ thật hư vận khí tính đơn giản. Dùng vận rủi tới nói cũng không quá. Đầu tiên là mơ thấy toái pha lê rồi sau đó lại mơ thấy mạch đập nhảy đến chậm. Này hai cái đều tỏ rõ hư vận khí cùng vận rủi. Rồi sau đó mắt tóc ngắn còn lại là cho thấy này vận rủi gần chỉ liên tục thời gian rất ngắn. Nhưng là nàng mặt sau lại mơ thấy lão nhân chuyện này. Lại đại biểu sắp tới vận thế không tốt, hơn nữa quan trọng là còn ẩn hàm một ít không tốt lời đồn đãi truyền khai. Nếu tình cảm phương diện lại thực loạn nói, chỉ sợ cũng trực tiếp diễn sinh vì điểm xấu hiện ra. Cơ Thập Nhất cũng không có nói ra sở hữu suy đoán. Rốt cuộc mặt sau nếu Trương Hữu Hân chính mình bản thân có chú ý nói sẽ không phát sinh. Huống hồ ở như vậy tiết mục chung. Nói ra đối với các nàng hai cái đều không tốt, dù sao hư vận khí là khẳng định, đến nỗi này hư vận khí hư tới trình độ nào, tự nhiên muốn xem Trương Hữu Hân chính mình, chỉ là nghe xong Cơ Thập Nhất ba chữ, nếu không phải bận tâm ở tiết mục thu, Trương Hữu Hân cơ hồ muốn cười ra tiếng tới, nàng sinh sôi mà nhịn xuống, nhìn đến phía dưới người hứng khởi biểu tình, nàng đầy nhịp điệu nói. Này chỉ sợ phải thất vọng, ta gần nhất cảm giác chính mình vận khí rất cao trừ bỏ bị ngũ tinh phát hiện chuyện này. Cơ Thập Nhất cũng không phản bác nàng, cười tủm tỉm mà nhìn nàng chính mình ở đàng kia tự quyết định. Dương Nhạc cùng Vương Du hai cái người chủ trì nhanh chóng hòa giải. Phát huy chính mình tác dụng, đem đề tài chuyển tới Sơn Hà Cẩm Tú Thượng, hấp dẫn fan ánh mắt. Lệ Thường dò hỏi qua đi đó là trò chơi phân đoạn. Lần này thỉnh một cái người xem lên đài, rút thăm phân tổ bắt đầu trò chơi. Biên kịch Lưu Quang trầm trầm là cái nhuyễn muội từ, nhưng chơi khởi trò chơi tới cũng là phấn đấu quên mình. Cơ Thập Nhất cùng Lục Hành Vân còn có biên kịch một tổ. Còn lại ba người một tổ, hai tổ tiến hành PK, cuối cùng đạt được thắng lợi có thể trừng phạt mặt khác một tổ. Mà trừng phạt là tuyển đồ uống, này đó đồ uống đều là trang ở đồng dạng cái ly chung. Nhưng trong đó trang có cay đắng, hàm vị, còn có các loại hỗn hợp, cũng có vô vị, toàn bằng vận khí. Trương Hữu Hân đối với chính mình bất hòa Cơ Thập Nhất cùng tổ còn rất vui vẻ. Rốt cuộc như vậy trừng phạt lên chính mình còn muốn chịu trừng phạt. Trăm triệu không nghĩ tới, ước chừng là Lục Hành Vân cùng biên kịch thiếu thế. Cơ Thập Nhất cái này không thế nào chơi trò chơi cư nhiên cọ tới rồi thắng lợi. Hai cái người chủ trì đều thói quen này đó trừng phạt. Uống đến nhưng thật ra thực mau, còn diễn xuất chính mình uống chính là vô vị. Cuối cùng đến phiên Trương Hữu Hân tuyển, Dương Nhạc nói, ta uống còn rất thoải mái. Không biết Vương Du uống đến được không a? Vương Du nghiến răng nghiến lợi mà trả lời, tự nhiên cũng là khá tốt. xem ngươi biểu tình ta cảm thấy chỉ sợ là cay đắng đi, ta xem ngươi uống phỏng chừng là hỗn hợp đi. Ngươi biểu tình đều vặn vẹo, Dương Nhạc không cam lòng yếu thế. Lại lần nữa chào phúng nói, hai cái người chủ trì đấu võ mồm đấu đến sung sướng. Tự nhiên lại là một cái xem điểm money mà Trương Hữu Hân nhìn đến trên bàn mười mấy cái ly. Trong lòng tồn may mắn, dĩ vãng nàng cũng chơi đùa cái này trừng phạt, cuối cùng chính mình đều thực may mắn tránh khỏi. Ngược lại là những người khác uống đều là mùi lạ, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, nàng bình thường trở lại, trực tiếp bưng lên một ly liền uống, mới vừa vào miệng. Nàng liền cơ hồ muốn phun ra tới, có khổ nói không nên lời, đối mặt phía dưới nhiều như vậy nhìn nàng khán giả, nàng chính là khổ đã chết cũng không thể biểu hiện ra ngoài khó coi một mặt. Trực tiếp âm thầm khắp chính mình một phen nuốt đi xuống. Trong lòng lại cấp cơ thập nhất nhớ thượng một bút, trò chơi phân đoạn qua đi lại là một ít phen vấn đề phân đoạn. Cái này là tiết mục tổ chức đó an bài tốt. Vì chính là hết thảy thuận lợi, trên thực tế cũng đích xác hết thảy thuận lợi. Thu sau khi kết thúc, tổng đạo diễn vuốt Kamani lần này tiết mục bạo điểm khẳng định không ít. Tin tưởng hạ hạ kỳ rating sẽ không thấp đi nơi nào. Cũng đỡ phải mặt khác tiết mục cả ngày nhớ thương này Hoàng Kim Đương. Nhân viên công tác bắt đầu thu thập đồ vật, cơ thập nhất còn lại là cùng bọn họ cùng nhau từ cửa chính rời đi. Nhưng là người xem là từ cửa sau trực tiếp rời đi. Trung gian phòng ngừa xuất hiện bạo động một loại tình huống. Đúng lúc này, một cái bụ bẫm nữ hài tử đột nhiên từ đội ngũ trung thoát ly. Thẳng tắp về phía sân khấu bên này vọt tới. Một vòng đang ở thu thập đồ vật nhân viên công tác đều sợ ngây người. Miễn bàn trên đài vài người, bên cạnh nhân viên công tác nhanh chóng cản lại đây. Vị tiểu thư này, thỉnh ngươi rời đi, nữ hài lại là đột nhiên lắc đầu. Cát cao nhìn chằm chằm trên đài cơ thập nhất, tựa hồ có chuyện muốn nói. Cơ thập nhất nhìn đến nàng khẩn cầu thần sắc, chủ động tiến lên một bước, khom lưng không sai biệt lắm cùng nàng đối diện. Hỏi, ngươi muốn tìm ta? Lục Hành Vân vốn dĩ vươn tay tay rụt trở về. Hắc phấn đem minh tinh hủy hoại tin tức hắn là chính mắt gặp qua. Cho nên vừa mới cái này nữ hài một xông tới hắn phản ứng đầu tiên chính là hắc phấn. Kết quả không ngăn được cơ thập nhất chính mình đi qua. Hiện tại cũng không cần ngăn cản, nàng thẹn thùng mà nhìn mắt chung quanh nhìn chằm chằm nàng người. Lắc đầu không nghĩ nói, Vương Du thò qua tới đè thấp thanh âm, vẫn là đừng nhìn thân cận quá, rốt cuộc hiện tại hắc phấn thủ đoạn quá nhiều. Chuyện gì đều làm được ra tới. Các nàng cũng khó lòng phòng bị, cơ thập nhất tuy rằng mới xuất đạo, cũng là có khả năng có hắc phấn. Ta, tưởng tỉnh ngươi cho ta giúp, cái vội, nghe được các nàng nói, nữ hài vội vàng mà nói, cơ thập nhất nhanh chóng đánh giá hạ cái này nữ hài. Dị thường béo trăng thân thể, trên mặt nhìn ra được tới ngũ quan cũng không kém, nhưng là khí sắc rất kém cỏi, vừa thấy chính là không khỏe mạnh thân thể. Hơn nữa tựa hồ như vậy rằng có thật lâu, ngũ tinh hiện tại ở bên ngoài chờ. Cơ thập nhất biết nàng nếu là tiến vào khẳng định liền sẽ không tình huống hiện tại. Nhanh chóng nói, sau khi trở về cho ta tin nhắn, ta sẽ xem monster, nữ hài cấp khó dằn nổi gật gật đầu. Nhìn mắt ngăn đón nhân viên công tác thực mau xoay người rời đi. Lâm đi ra ngoài trước lại quay đầu lại nhìn mắt. Cơ thập nhất đối với cái này nữ hài tử tình huống tràn ngập tò mò. Giống Tô Bảo ở cao dường như, Trương Hữu Hân liếc mắt tự hỏi chung nàng, ở trong lòng khinh thường mà hừ một tiếng, cũng không biết là nơi nào tìm tới thác, như vậy cũng quá giả chút. Lục Hành Vân đi ở cơ thập nhất bên cạnh, đè thấp thanh âm nói, ngươi không nên như vậy, minh tinh cùng fan yêu cầu bảo trì khoảng cách nhất định. Như vậy mới có cảm giác thần bí. Đặc biệt là loại này mới xuất đạo thần tượng loại, một khi thiếu hụt cảm giác thần bí, fan tự nhiên liền mất đi hứng thú. Cơ thập nhất điểm điểm cằm, nhỏ giọng nói, ta tổng cảm thấy nàng có thể là muốn cho ta cho nàng giải mộng nghe thấy cái này. Lục Hành Vân nhưng thật ra không ngăn trở, rốt cuộc muốn giải mộng, chuyện này thật đúng là đến tìm nàng, Trách không được nữ hài tử kia như vậy nóng này. Hai người nói chuyện với nhau gian đã dừng ở mặt sau. Ngũ Tinh cũng tự giác mà đi ở phía trước. Trương Hữu Hân đi tuốt đàng trước mặt, tựa hồ là không muốn cùng Cơ Thập Nhất đi cùng một chỗ. Nện bước bay nhanh, hận không thể có thể lập tức rời đi cái này địa phương. Cơ Thập Nhất cùng Lục Hành Vân sau đi một bước, hai người song song chậm gì gì mà một chút cũng không vội. Cùng phía trước Trương Hữu Hân hình thành tiên minh đối lập. Lục Hành Vân vẫn luôn dùng dư quang nhìn cách đó không xa Trương Hữu Hân. Tổng cảm thấy đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì. Thực mau, hắn khóe mắt nhảy dựng, kế tiếp liền cùng đóng phim điện ảnh dường như. Trương Hữu Hân đầu tiên là giày cao gót một uy, oai xoắn bị trợ lý đỡ lấy mới không có mất mặt. Không nghĩ tới ngay sau đó giây tiếp theo, nàng liền ở té lăn quay bậc thang, trực tiếp tới cái ngã sấp. Cơ Thập Nhất ở phía sau biên xem đến đều lúc kinh lúc giống. Trương tỷ, trợ lý gấp đến độ kêu lên. Cố tình nơi này là đài truyền hình đại lâu, vị trí ở nội thành trung tâm, lại là bốn ngã rẽ. Hơn nữa bãi đỗ xe người cũng không ít, nhìn đến nơi này động tĩnh đều xoay lại đây. Lập tức liền nhận ra trên mặt đất người đúng là Trương Hữu Hân. Bọn họ tức khắc liền ồn ào lên. Trương Hữu Hân còn không có tự té ngã phục hồi tinh thần lại. Cổ chân xuyên tim mà đau, kết quả lại nghe thế sao đại ồn ào, liền biết khẳng định không hảo, chạy nhanh nương lực đứng lên, trên mặt biểu tình cơ hồ muốn vặn vẹo. Trợ lý thật cẩn thận hỏi, Trương tỷ, ngươi không sao chứ? Trương Hữu Hân nghiến răng nghiến lợi, ngươi quăng ngã cái thử xem có hay không sự. Trợ lý không nói. Ở trong lòng yên lặng nói thầm, này rõ ràng là chính mình té ngã, nói được giống như là nàng chỉnh dường như. Trương Hữu Hân trừng mắt nhìn mắt một vòng người, khập khiễng mà hướng chính mình xe bên kia đi, đi đến nửa đường tựa hồ lòng có sở cảm ứng mà quay đầu lại. Liền nhìn đến Cơ Thập Nhất ở cách đó không xa, nàng trong lòng tức khắc giống như là sắp nổ mạnh khí cầu. Môi run run rẩy rẩy một lát. Lăng là chưa nói ra cái gì tới. Lục Hành Vân nhìn đến nàng biểu tình, banh mặt nhịn cười, thấp giọng nói, chỉ sợ nàng lần này đem này chướng tính ngươi trên đầu. Cơ Thập Nhất không sao cả mà cười cười. Trong lòng cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, dù sao ta bối nổi lại không phải một ngày hai ngày. Lần này chính là nàng chính mình đi đường quăng ngã, lại cũng lại không đến ta thân. Lời nói còn chưa nói xong, bên kia lại truyền đến thanh âm ni hai người đồng thời quay đầu xem qua đi. Trương Hữu Hân chính diện hướng lên trời mà nằm trên mặt đất. Trợ lý ở một bên muốn khóc ra tới biểu tình. Trên thực tế, tiểu trợ lý đích xác muốn khóc, nàng đỡ Trương Hữu Hân vừa mới đụng tới xe đuôi bộ. Hai người cũng chưa chú ý tới ngầm không biết khi nào tích du. Trùng hợp Trương Hữu Hân xuyên lại là giày cao gót, vừa chợt cả người sau này ngưỡng, cố tình kỳ quái chính là, trợ lý ổn định nhưng thật ra thực mau, kết quả liền xuất hiện tình huống hiện tại, không đến 5 phút đồng hồ, Trương Hữu Hân ở bãi đỗ xe hai lần rơi bốn ngưỡng hướng lên trời tin tức liền ở đài truyền hình. Truyền khai, đài truyền hình người đều tạc, đặc biệt là vừa mới vây xem thu tiết mục người. Tác giả có lời muốn nói, QAQ hôm nay ta như cũ thực manh, hết chương.